Thần chủ ở rể, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Nếu như để tôi biết ông dám bằng mặt không bằng lòng bắt nạt Phương Viên, vậy thì ông chết chắc. Vương Bắc Thần lạnh lùng nhìn Trương Hoành Đồ. Vâng, vâng, tôi sẽ luôn ghi nhớ. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tôi nhất định sẽ dốc lòng trợ giúp hiệu trưởng Phương. Trương Hoành Đồ lau mồ hôi lạnh trên mặt, không dám thở mạnh. Khi Giao Giao vào lớp học, Vương Bắc Thần mới rời khỏi trường mẫu giáo Tinh Quang. Anh hít một hơi thật sâu. Cuối cùng đã thực hiện được một ý nguyện. Ngài Vương, mộ ba vợ của ngài đã sửa xong rồi. Canh Phong gọi báo một cách cung kính với anh. Vương Bắc Thần nói, phía bên nhà họ Triệu đã biết chưa? Canh Phong nhanh chóng trả lời. Phía nhà họ Triệu đã nhận được tin tức rồi. Mộ tổ tông bị động. Bọn họ đang chặn ngang đường. Vương Bắc Thần thờ ơ nói. Chặn đường, vậy thì cứ để họ chặn. Đội tang lễ chuẩn bị xong thì xuất phát. Tôi muốn ở trước mặt người nhà họ Triệu chôn cất ba vợ tôi. Vâng, tôi sẽ bảo bọn họ thực hiện. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Vương Bắc Thần cong lên thành hình vòng cung. Chế giễu, người nhà họ Triệu. Ha ha, nếu như mấy người biết chuyện này là do tôi chủ động làm, mấy người có ngạc nhiên không? Lần này, nhà họ Triệu chúng ta thật sự sắp giàu rồi. Tuy chúng ta đầu tư vào 6.600 tỷ, nhưng chỉ cần những dự án này hoàn thành thì chúng ta có thể có được thu về hơn 30.000 tỷ. Phải đó, có vầng sáng của thần chủ gia trì, thành phố mới sẽ biến thành thành phố lớn mang tầm quốc tế. Nghe nói những quan chức tài phiệt của nước ngoài vì để lấy lòng thần chủ đã bắt đầu dự tính rồi. Ha ha, hơn 30.000 tỷ này còn chỉ là khoản thu về sau khi dự án thành phố mới hoàn thành. Khoản thu về sau sẽ càng nhiều. Người của nhà họ Triệu đều vui sướng. Tuy bán đi đất tổ, chuyện này khiến những người già bất mãn. Nhưng vừa nghe khoản thu về lớn như vậy, hơn nữa còn là thông tin do Canh Phong thư ký cũ của thống đốc chính miệng tiết lộ, ngay lập tức đều ủng hộ Triệu Long bán đất tổ. Không phải chỉ là một mảnh đất thôi sao? Điều mọi người lo lắng chỉ là sợ mộ tổ sẽ bị di dời, từ đường sẽ bị dỡ bỏ. Nhưng Canh Phong người ta nói rồi, sẽ không động vào mộ tổ và từ đường của nhà họ Triệu. Vậy thì không sao rồi. Một mảnh đất rách để đó vừa không kiếm được tiền, còn không bằng bán đi. Nếu mọi người đều biết rồi, vậy chuyện này cứ vậy đi. Chỉ cần dự án thành phố mới hoàn thành xong xuôi, nhà họ Triệu chúng ta có thể mượn cơ hội lần này một bước trở thành gia tộc tiến đấu của Hà Châu. Triệu Long nhìn mọi người, đắc ý nói, dự án thành phố mới, đây là lần đầu tư ông ta tâm đắc nhất. Vụ đầu tư này nhìn kiểu gì cũng ra khoản thu về, thật sự là kiếm to. He he, nói ra thì vẫn phải cảm ơn đôi cẩu nam nữ Triệu Thanh Hà và Vương Bắc Thần đó. Nếu không phải Vương Bắc Thần ở trên chiến trường từng đỡ đạn thay cho thần chủ, nhà họ Triệu chúng ta sẽ không thể lấy được dự án tốt như vậy. Cách chương.